Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 900, chương 887, cuộc chiến giữa các hoàng tử. Hoàng thượng gặp nạn, tin tức ngay lập tức liền bị truyền về hoàng cung. Không có cách, lúc ấy Gia Cát Lượng khống chế hiện trường tốc độ vẫn là muộn một chút, mà bây giờ Đại Hoa có điện báo cùng điện thoại, có thể ngay lập tức đem tin tức truyền trả lại. Tin tức truyền đưa trở về sau, hậu cung bên trong không khỏi vang lên một mảnh tiếng khóc. Những này tiếng khóc đều là đè nén, trong lòng các nàng hết sức rõ ràng. Tin tức này, hiện tại tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài. Ai cắt khóc nửa ngày sau đó, Thái Diễm lau sạch nước mắt. Giờ khắc này, nàng biến kiên cường. Người tới, Tuyên Thái Tử. Tiểu Thái Giám không khỏi do dự nói ra. Thế nhưng là, Hoàng hậu, hiện tại là buổi tối, dựa vào trong cung quy luật. Buổi tối là, buổi tối trong cung khóa cửa sau đó, là không có thể tùy tiện mở khóa. Về phần đêm khuya triệu Thái Tử yết kiến, càng là không phù hợp quy luật. Cho nên, Tiểu Thái Giám nghe được Hoàng hậu mệnh lệnh sau đó, không khỏi khó xử. Chỉ thấy Hoàng hậu nghiêm nghị quát hỏi, bản cung mạng ngươi Tuyên Thái Tử yết kiến, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Vâng, Hoàng hậu, nếu là Hoàng hậu phân phó, vậy liền làm theo là được. Hiện tại Hoàng thượng giống như có lẽ đã gặp bất chắc về sau, nhưng chính là Hoàng hậu định đoạt a. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là nhất định phải ôm chặt Hoàng hậu đùi. Rất nhanh, Thái tử liền bị tuyên vào Hoàng hậu Càn Ninh cung trong. Thái tử Lã Bân không khỏi hướng về phía Hoàng hậu hành lễ nói, hài nhi gặp qua mẫu hậu, không biết mẫu hậu đêm khuya triệu tập hài nhi có chuyện gì phân phó? Nghe được thái tử hỏi, Hoàng hậu không khỏi rơi lệ nói, thái tử, người phụ hoàng hắn tại Hạ Bi thành gặp bất trắc, bị Tào Ngụy cấp nổ. Ô ô ô ô, cái gì? Phụ hoàng gặp bất trắc? Trong lúc nhất thời, Lã Bân chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Phụ hoàng oai hùng thần tư, bá tuyệt thiên hạ, làm sao lại bị Tào Ngụy chờ hạng giả áo túi cơm cấp tính toán đâu? Phụ hoàng cứ đi như thế sao? Trong lúc nhất thời, Lã Bân lòng như đao cắt, không khỏi nghẹt ngào khóc giống lên. Phụ hoàng, ngài làm sao cứ đi như thế đâu? Bân nhi vừa học lão nhiều tri thức, vẫn chờ phụ hoàng thử thách đâu. Phụ hoàng, ngài cứ đi như thế, để hài thì làm sao bây giờ? Ô ô, ô ô, Lã Bân khóc nước mắt chảy ngang, ruột gan đứt từng khúc. Hoàng hậu Thái Diễm cũng đi theo rơi lệ. Nửa ngày sau đó, Thái tử Lã Bân còn tại nghẹt ngào khóc giống. Hoàng hậu Thái Diễm cũng là thu hồi nước mắt, hướng về phía Lã Bân nghiêm nghị quát. Tốt, đừng lại khóc, bị mẫu hậu như thế răn dạy. Lã Bân không khỏi ngạc nhiên đình chỉ tiếng khóc, nhịn không được hai mắt đẫm lệ hỏi. Mẫu hậu, cái này, Thái Diễm không khỏi trầm giọng nói ra. Bân, ngươi là thái tử, hoàng thượng gặp bất trắc, ngươi tự nhiên sẽ bi thương, nhưng là ngươi không nên quên, hoàng thượng băng hà, ngươi chính là một nước chi chủ, ngươi như nhận là toàn bộ Đại Hoa gánh nặng, hiện tại cũng không phải ngươi bi thương thời điểm, hiện tại ngươi nhất định phải tỉnh lại. Nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bân không khỏi trần chờ nói, mẫu hậu, thế nhưng là, cũng không có tin tức xác thật truyền đến. Chúng ta bây giờ có hành động, bây giờ còn chưa có tin tức xác thật truyền đến. Nếu như bây giờ bọn họ có hành động, vạn nhất hoàng thượng nếu là không có chuyện, như vậy bọn họ hôm nay làm những chuyện như vậy, liền sẽ rơi người nhược điểm. Đối Lã Bân tới nói, phụ hoàng dĩ vãng thời điểm, thế nhưng là sáng tạo qua quá nhiều thần kỳ. Cái này khiến Lã Bân trong lòng có chút lo lắng. Phụ hoàng thật gặp bất trắc sao? Vạn nhất nếu là không có. Chỉ nghe hoàng hậu bi thương nói ra. Bân, lần này, hoàng thượng ở tại trong độc viện. Cả tòa độc viện đều bị tạc chia năm xẻ bầy. người phụ hoàng hắn chỉ sợ là, lần này, người phụ hoàng chỉ sợ là lại cũng không về được. Phụ hoàng thật lại cũng không về được sao? Thân là thái tử, ta lập tức sẽ thành đại hoa tân hoàng sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Lã Bân trong lòng nhiều một tia buồn bã, đồng thời cũng nhiều một chút không hiểu cảm xúc. Hoàng hậu không khỏi trầm giọng đối Lã Bân nói ra. Bân, ngươi buổi tối hôm nay hỏa tốc đi tới quan tướng quân phủ. Phải tất yếu liên hệ với quan tướng quân. Đồng thời, tại quan tướng quân hiệp trợ phía dưới, khống chế thành Nam Kinh thành phòng. Quan Vũ là Lã Bân nhạc phụ, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần có Quan Vũ ở sau lưng duy trì, tại khống chế hạ thành Nam Kinh thành phòng lời nói. Như vậy, toàn bộ hoàng vị liền coi như là ổn chín thành. Bất quá trong này, thành Nam Kinh thành phòng cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Buổi tối hôm nay, nhất định phải liền muốn có hành động, không thể bị người khác đoạt chiếm được tiên cơ. Nghe được mẫu hậu phân phó, Lã Bân không khỏi chần chờ một chút hỏi. Mẫu hậu, đợi đến phụ hoàng gặp nạn tin tức truyền đến, đây hết thảy tự nhiên là của ta. Chúng ta còn có cần phải làm những này sao? Những lời này là Lã Bân ý tưởng chân thật. Tại Lã Bân xem ra, bọn họ chiếm cứ đại nghĩa, căn bản không cần muốn đi làm cái gì. Đây hết thảy dĩ nhiên chính là hắn. Đã như vậy lời nói, hắn làm gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện đâu. Nghe được Lã Bân nghi vấn, Thái Diễm không khỏi ý vị thâm trường nói ra. Bân, người trạch tâm nhân hậu, có một số việc ngươi sẽ không hiểu. Từ trước hoàng gia không tình thân, ngươi niệm tình huynh đệ, nhưng là người khác chưa chắc sẽ nhớ. Nếu như bị người khác chiếm tiên cơ, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Cái này, chần chờ một chút, Lã Bân không khỏi nói ra. Mẫu hậu, thắng đệ không phải là người như thế. Thái Diễm không khỏi nghiêm mặt nói ra. Bân, thắng nhi có lẽ sẽ không như thế làm. Thế nhưng là, ngươi có thể xác định người đứng bên cạnh hắn, đối vị trí kia một chút ý nghĩ đều không có sao? Nếu mà có được người bên cạnh giật dây, ngươi cho rằng thắng nhi còn có thể thủ vững bản tâm sao? Huống chi, ngươi thật xác định thắng nhi thật sẽ đối vị trí kia không có một chút ý nghĩ sao? Bân, bản cung biết ngươi trạch tâm nhân hậu, thế nhưng là, loại chuyện này nhất định phải khống chế tại trong tay mình. Nếu như ngươi nhớ tình huynh đệ lời nói, về sau cấp thắng nhi một cái hảo kết cục cũng là phải. Nghe hoàng hậu lời nói, Lã Bân trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nửa ngày sau đó nhẹ gật đầu, đối hoàng hậu nói ra. Mẫu hậu, hài nhi rõ ràng, nhìn thấy thái tử rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ. Thái Diễm cũng phi thường vui mừng. Rất nhanh, thái tử Lã Bân liền cáo lui mà ra, ly cung mà đi. Cùng lúc đó, Lã Thắng cũng đã nhận được tin tức, biết được phụ hoàng gặp nạn tin tức về sau, Lã Thắng không khỏi khóc ruột gan đứt từng khúc. Lã Thắng không khỏi giọng căm hận nói ra. Phụ hoàng, ngài liền yên tâm đi, ta nhất định dẫn dắt đại quân san bằng Tào Ngụy, vì ngài báo thù. Mẫu thân, hài nhi cái này xuất cung trong đêm lao tới tiền tuyến, vọng mẫu thân nhiều hơn bảo trọng. Nghe được Lã Thắng, điêu thuyền muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói gì, bất quá đến cuối cùng cũng không nói ra miệng đến, hóa thành thở dài một tiếng. Xuất cung sau đó, Lã Bân rất nhanh liền đi vào quan phủ, gõ cửa tiến vào quan phủ. Lần này, Quan Vũ cũng không cùng tùy Lã Bố xuất chinh, mà là lưu lại lưu thủ. Bất quá, lúc này Quan Vũ tại trong quân doanh, cũng không tại phủ đệ bên trong, biết được thái tử có chuyện trọng yếu muốn gặp tướng quân. Quan phủ bên trong, sớm có người đi tới quân doanh thông báo quan tướng quân. Không bao lâu, Quan Vũ mang theo một đội thân binh, từ quân doanh trong đêm chạy về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.